Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, con thỏ. Hải thần, Linh biến thân thành nhân loại, hung tợn kêu lên, ngươi làm gì trêu cợt ta? Con thỏ le lưỡi, nói ra, bởi vì trên người của ngươi có loại chán ghét khí tức. Linh nắm bắt đầu ngón tay. Tại thỏ trên đầu, băng, gảy một cái, đau quá, con thỏ ôm đầu, nàng hung ác trừng mắt Linh, mắt đỏ ướt sũng, đần chó, ngươi sẽ hối hận. Sau đó thỏ hai chân bay nhảy hai lần, liền bỗng nhiên biến mất. Hở, mà vào lúc này, Mipha trước ngực hải chi quyến luyến, đồng đưa cái yếu ớt ngân sắc quang mang, thiên diện công chúa nghe được động tĩnh. Đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Mipha kinh ngạc nói ra, vừa rồi chúng ta phát hiện một con kỳ quái con thỏ. Tốc độ rất nhanh, liền ngay cả Linh cũng không đuổi kịp. Tại vừa rồi bỗng nhiên trong tay ta biến mất. Linh buồn buồn hỏi, quang huy thần vực con thỏ nơi này lợi hại sao? Thiên diện công chúa một mặt kinh ngạc nói ra, con thỏ tốc độ đều rất nhanh. Nhưng là ngay cả Linh đều khổ não, cũng không có, các ngươi khả năng gặp một loại hiếm thấy sinh vật. Rongla thì nói ra, con thỏ kia biết nói chuyện, nhưng bộ dáng lại rất phổ thông. Thiên diện công chúa nháy mắt mấy cái, nhìn một chút chung quanh, Mipha bỗng nhiên a nha một tiếng, hải chi quyến luyến tựa hồ phát sinh một điểm gì đó tình huống. Đám người nhìn về phía Mipha bộ ngực. Chỉ thấy hải chi quyến luyến trung tâm bảo thạch màu lam. Tia sáng đang lóe lên, mà lại càng ngày càng gấp rút. Bỗng nhiên truyền đến răng rắc một tiếng. Xùy, hải chi quyến luyến hạch tâm bảo thạch vỡ vụn. Đám người một tràng thốt lên. Mọi người đều biết cái này hạch tâm bảo thạch tầm quan trọng. Navi kêu lên, có thể là con thỏ kia giở trò quỷ. Rongla lập tức cơ cảnh. Làm không tốt là một cái biết biến hình thuật cao thủ chạy tới gây chuyện. Vừa nghĩ tới vừa rồi, khả năng chui vào trong ngực là cái không biết tướng mạo nhân loại. Mipha liền cảm giác mau mau. Linh mở ra thần chi thị giác, cẩn thận dò xét một phen, nhưng là không có phát giác được con kia kỳ quái thỏ tung tích. Quang huy thần vực rời mặt trăng gần vô cùng, lúc này là sáng sớm, có thể yếu ớt xem đến mặt trăng treo ở trời xanh phía trên. Mà mặt trăng một cái vứt bỏ trong thành bảo. Tại một cái sâm nghiêm trong lồng giam, một thiếu nữ bị bén nhọn địa đao lưỡi đao xuyên qua. Treo ở trong lồng giam, không biết là chết hay sống. Trong mắt của nàng bỗng nhiên lấp lóe hai lần, hiện lên một cái chạy thỏ thanh âm. Thiếu nữ khó khăn tự nói ra. Có được hải chi quyến luyến nữ hài đi vào quang huy thần vực. Thật sao? Nàng thật sự có thể mang đến cho ta cứu rỗi sao? Chỉ là người nam kia. Linh lúc ấy đưa nàng cắn lấy trong miệng. Dư thừa quang minh khí tức. Để thiếu nữ phi thường chán ghét. Xin nhờ, mời cứu vớt ta đi. Van cầu ngươi. Cái kia Mipha thiếu nữ. Nàng một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Tựa như là chết đồng dạng, nếu như Linh bọn người ở tại trận, khẳng định sẽ quá sợ hãi, bởi vì cái này thiếu nữ, chính là bọn hắn nhìn thấy hải thần huyễn tượng bộ dáng. Chí ít tại tuổi tác biểu hiện bên trên, nhỏ hơn rất nhiều, tại cái này vứt bỏ trong thành bảo, có quỷ dị thân ảnh đang lảng vãng, tĩnh mịch khí tức tại lan tràn, tại gặp được hùng hổ dọa người quái sự về sau. Linh bọn người là nghi hoặc, nhất là Linh, lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn, đem Mipha đồ vật phá hư, cái này chọc giận hắn. Linh hướng Mipha cam đoan, mình nhất định đem bắt lấy con thỏ kia. Midner thì tính cả Navi, Pep, Rongla, thành lập một cái nhằm vào gây sự thỏ điều tra tiểu tổ. Thiên diện công chúa đối với chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tại cùng Linh bọn người cáo biệt về sau, Thiên Diện công chúa liền tiến về Quang Huy thần vực, tổ chức thánh thải nghi thức cầu khẩn, mà Linh bọn người thì thay thế Thiên Diện công chúa đi bái phòng. Vào hôm nay tới núi Thuần Thần, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Núi Thuần Thần vừa cười vừa nói, Linh, Rong La nhiều lần viện trợ qua các nàng Sơn Thuần Thần vực. Thậm chí tại mấu chốt trên chiến trường đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Núi Thuần Thần cùng bọn hắn ở chung, rất ít bưng thần minh giá đỡ. Linh hỏi, đã ngươi hôm nay liền đến, tại hôm qua vì cái gì không nói với chúng ta a? Một bên Khổ Trúc cười nói ra, kỳ thật, thẳng đến hôm qua núi Thuần Thần đại nhân đều đang từ chối lấy muốn hay không tham gia Thánh Vương hành động lần này, cho nên liền không có sớm cùng ngươi nói. Rong La kinh ngạc nhìn về phía núi Thuần Thần. Núi Thuần Thần che lấy bờ vai của mình, cười nói ra, ta trạng thái không phải đặc biệt tốt, cho nên đã từng nghĩ đến phải chăng hẳn là cự tuyệt. Nhưng Linh lại cho rằng núi Thuần Thần khả năng có cái gì nguyên nhân khác, thế là tại núi Thuần Thần dẫn đầu dưới, đám người cùng nhau đi tới Thánh Vương Điện, đi tham gia hội nghị. Thánh Vương Điện, lúc này Phong Cốc Thần Vực, Dung Nham Thần Vực đều đã đến. Thần Minh cùng Thánh Vương ngồi tại ghế trước, mà những người khác đứng. Núi Thuần Thần đến, ở trước cửa một cái vẹt, bén nhọn phát ra thanh âm. Con vẹt này thân thể phi thường cứng ngắc, cho nên nhìn qua có chút tố chất thần kinh. Thánh Vương lập tức đứng dậy tới đón tiếp, mà Phong Cốc Thần thì sắc mặt lạnh nhạt, phía sau hắn mọi người vẻ mặt khác nhau, mà Dung Nham Thần thì biến sắc, ánh mắt tập trung ở tới gần núi Thuần Thần sau lưng thiếu niên kia trên mặt. Linh, hắn không phải Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ sao? Làm sao đi theo núi Thuần Thần? Linh hướng về phía một mặt kinh ngạc Dung Nham Thần cùng Du Jin nháy mắt mấy cái. Núi Thuần Thần đại nhân, không nghĩ tới tại gặp Demogod sự tình về sau, còn nguyện ý chạy đến cùng chúng ta gặp gỡ. Thật sự là vinh hạnh. Núi Thuần Thần đại nhân, đến, mời ngồi. Núi Thuần Thần gật gật đầu, cùng Thánh Vương bọn người hàn huyên hai câu. Lập tức Thánh Vương ánh mắt liền rơi vào Linh cùng Rong La trên thân. Hai vị này, hẳn là, núi Thuần Thần gật đầu nói. Không sai, đây là công chúa của các ngươi người hầu Rong La, cùng Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ Linh. Bọn hắn tại tiêu diệt Demogod chiến đấu bên trong, kính dâng mình lực lượng, trợ giúp chúng ta chiến thắng Demogod. Ta phi thường cảm tạ bọn hắn. Thánh Vương gật gật đầu. Hắn đã từ Lan Chiang nơi đó biết được tương quan tình huống. Linh dùng bí cảnh rừng rậm báo thù hoa gai, đánh chết Demogod viêm hỏa sự tình. Lúc trước hắn nhìn thấy tin tức này, trầm mặc một hồi lâu. Thánh Vương thầm nghĩ đến, xem ra núi Thuần Thần sẽ đại khái suất dựa vào hướng Thiên Diện công chúa phía bên kia. Linh thì cẩn thận đánh giá cái này Thánh Vương. Thánh Vương rất trẻ trung, tướng mạo anh tuấn, đồng thời có loại nói không nên lời uy áp cảm giác. Phảng phất sinh ra chính là thượng vị giả, mà tại núi Thuần Thần qua đi, cũng không có U Minh thần đăng tràng. Đối với cái này, Thánh Vương không có quá nhiều biểu thị, bởi vì U Minh thần vực tuyệt đối là trừ Quang Huy thần vực bên ngoài thần bí nhất một cái. Bọn hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, ở tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, đồng thời lải nhải tại long trọng mà rườm rà nghi thức qua đi. Thánh Vương mỉm cười nói ra, cảm tạ mọi người có thể đến nơi đây. Ngũ đại thần vực hẳn là ngưng tụ cùng một chỗ, vĩnh viễn ở chung hòa thuận. Đương nhiên, hôm nay là nữ nhi của ta 19 tuổi sinh nhật. Tứ đại thần vực anh tài hội tụ ở đây, ta hy vọng có thể từ đó tuyển ra một có thiện lương, trí tuệ, dũng cảm, tài hoa dũng sĩ, có thể trở thành nữ nhi của ta Minh Quang công chúa thần hữu kỵ sĩ, hoặc là trượng phu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,